Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, Đằng Thanh Phúc chi tâm linh, trong đầu bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ mất tích Tiêu Đại Tẩu đã trở lại? Đằng Thanh vốn nghĩ mở miệng kêu một tiếng Tiêu Đại Tẩu. Nhưng là nghe được bên tai kia nhẹ nhàng, giống như điên chân đi tiếng bước chân. Hắn liền theo bản năng ngậm miệng lại, bước chân cũng đi theo Tiêu thị vợ chồng trong phòng truyền đến thanh âm dần dần thả nhẹ. Chậm rãi phải dựa vào đi qua, ở Đằng Thanh tay liền muốn gặp phải tay nắm cửa khi. Phòng trong truyền đến một tiếng tương đối tiếng bước chân còn muốn lớn hơn một chút va chạm thanh. Cùng loại một cái ly thủy tinh ngã ở trên đất, này một tiếng sau, liên quan tiếng bước chân đều biến mất. Phòng trong bỗng chốc liền yên tĩnh xuống dưới. Đại sảnh vào phong, rèm cửa sổ bị thổi làm tốc tốc vang. Ngày tây nghiêng, phòng trong mờ tối một ít. Phòng trong mặc kệ là nhân cái bóng vẫn là vật chết cái bóng, đều bị kéo được dài nhỏ cùng vặn vẹo. Đằng Thanh trong lòng lột bột một chút, do dự một hồi, mới dè dặt cẩn trọng vặn vẹo tay nắm cửa. Hướng bên trong đẩy ra một cái tiểu khe. Xuyên thấu qua khe hở hai mắt từ thượng đi xuống, từ trái hướng phải từng cái xem xét đi qua, ở có thể thị trong phạm vi, Đằng Thanh vẫn chưa ở trong phòng nội nhìn đến có người khác thân ảnh ở. Đằng Thanh lại quét một vòng, xác định thực không thấy được nhân sao, hắn mới đem cửa đẩy được căng mở, bước chân đi vào một bước, Tiêu thị vợ chồng gian phòng vẫn là nguyên lai bộ dáng. Trên bàn ngọn nến còn tại. Trên giường chăn tùy ý xếp ở một bên, bàn học bộ sách cùng bút ký tùy tiện đặt thả, duy nhất cùng phía trước không đồng nhất trí, chính là ở ngọn nến dưới bàn vừa vặn rơi cái thẻ ở cái bàn chân màu vàng ly thủy tinh. Nhìn đến này ly thủy tinh, nghĩ đến vừa rồi phát ra va chạm thanh liền xuất phát từ này. Đằng Thanh nhớ được ly thủy tinh phía trước là đặt tại ngọn nến bên cạnh, vừa khéo ngay tại góc bàn phụ cận. Nếu quả có nhân trải qua không cẩn thận dẫn theo một chút. Này ly thủy tinh rất dễ dàng sẽ lên tiếng trả lời mà rơi. Nhưng là trong gian phòng đó căn bản không có người. Kia ly thủy tinh là thế nào rơi đến trên đất. Đằng Thanh ngẩng đầu đi qua nhìn một chút cửa sổ. Cửa sổ gắt gao khóa ở một khối. Xem ra không giống như là có bị nhân mở ra qua dấu vết. Đằng Thanh đi qua thuận tiện nhìn một chút cửa sổ phía dưới vách tường. Trơn trượt lưu không có một chút có thể trợ giúp nhân leo lên gì đó. Nhưng là vừa vặn Đằng Thanh thật là nghe được tiếng bước chân. Nếu quả có nhân ở lời nói, hắn phải rời khỏi, chỉ có thể theo cửa sổ bên này đi ra. Chính là Đằng Thanh vào thời gian cũng không chậm, đối phương thực theo cửa sổ rời khỏi cũng cần chút thời gian. Nhưng là cửa sổ ra ngoài nhìn lại, lăng là một bóng người một con văn tử đều không thấy. Đằng Thanh gãi gãi đầu, cảm thấy một cái đầu hai cái đại, chỉ số IQ hoàn toàn không đủ dùng. Hắn trở lại đi qua đem ly thủy tinh cho cầm đứng lên. Tay vừa đụng tới ly thủy tinh mặt ngoài, liền lại bắt tay cho thu trở về. Đằng Thanh mở to hai mắt xem xét hướng lòng bàn tay mình. Chỉ thấy bàn tay nội ẩm dính dính, còn dẫn theo một điểm nước bùn vết bẩn. Này nước bùn vết bẩn cẩn thận vừa nghe, còn có một cỗ hồ nước bùn mặn mùi, mặt trên mang theo hơi nước, một chọc mờ, liền biến thành mỏng manh một tầng, xem ra giống như là mới từ trong nước mang đi ra. Đằng Thanh trên mặt thoảng qua một tia khiếp ý, hắn luôn cảm thấy này phòng ở đột nhiên trở nên có chút âm sâu đáng sợ. Rõ ràng bên ngoài ngày mãnh liệt được dọa người, chiếu sáng mãnh liệt, gian phòng sáng sủa lại rõ ràng, nhưng là trán của hắn chính là càng không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh. Đằng Thanh lại lần nữa đem ánh mắt thả lại bàn chân ly thủy tinh thượng. Do dự có cẩn thận mà thân thủ đi qua đem kia cái cốc cho với tay cầm phóng tới mặt bàn. Tinh tế quan sát đứng lên, thủy tinh mặt ngoài nổi một tầng đơn bạc thủy tí, đơn thuần như vậy xem còn thật không dễ dàng chú ý tới. Một sờ lên, giật mình phát hiện bàn tay đều là ẩm ý, mà phía trước dính vào kia khối nước bùn ngâm ngay tại chén đường đáy duyên. Chỉ có một tiểu khối, nhan sắc thiên hoàng, bởi vì vũ thôn phía trước luôn luôn tại đổ mưa, làm cho người ta tạm thời vô pháp phân rõ. Đây là mộ cái trong hồ hoặc là trong sông khai quật. Vẫn là tùy tiện kia cái bùn lộ dính thượng. Đằng Thanh giơ lên cái cốc đối với ánh mặt trời dạo qua một vòng. Phát hiện ở chén mặt còn có một tầng loáng thoáng ngón tay ấn. Đằng Thanh đem chính mình tay gác qua giữa không trung, cùng Chi làm cái đối lập. Đáng tiếc kia ngón tay ấn chỉ còn lại có nhợt nhạt một nửa. Cũng không thể đối lập thành công. Vừa rồi Đằng Thanh lại theo trên đất cầm qua cái cốc. Này ngón tay ấn nội rất lớn khả năng vẫn là thuộc loại hắn. Bỗng chốc liền lâm vào cục diện bế tắc. Đằng Thanh đem cái cốc thả lại tại chỗ. Lại nhìn chung quanh một vòng phòng trong. Gặp chính mình thật sự không có bỏ qua đường gì đó sao. Mới mờ mịt đi ra hành lang. Đem Thiêu Thị vợ chồng cửa phòng lần nữa đóng đứng lên. Đằng Thanh ở lại chút lâu cũng không có việc khác phải làm. Suy nghĩ một chút liền quyết định đi ra cửa tìm kiếm Vân Ca Linh đám người. Đằng Thanh thuận tay cầm chính mình áo mưa, cuốn làm một đoàn liền ra cửa. Ở chút lâu đại cửa mở lại đóng sau, một mảnh yên lặng phòng trong đột nhiên lại truyền đến từng đợt. Phảng phất điên chân ở trên sàn hành tẩu thanh âm, này thanh âm lúc ẩn lúc hiện. Cẩn thận vừa nghe, vẫn là góc xó chỗ sâu nhất gian phòng truyền tới, nói còn nói trở về. Vân Ca Linh cùng Trịnh Hoành bằng mặt đối mặt một cái ngồi. Một cái ngồi, một cái bừa bãi tiêu sái, một cái khác cũng là ảo não chật vật. Vân Ca Linh không nói gì, liền như vậy lẳng lặng nhìn Trịnh Hoành bằng, chờ hắn chấn cho vũ thôn hết thảy sự tình nói ra. Tuy rằng Vân Ca Linh ánh mắt rất đạm, không thấu đáo có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là Trịnh Hoành bằng chính là bị nhìn chằm chằm được cả người không được tự nhiên. Chính mình giống như là ở một cái ăn no lão hổ trong lòng nhảy la hét con thỏ nhỏ. Đối phương xem ra là no rồi, nhưng cũng không có nói nhất định sẽ không ăn đưa lên cửa đồ ăn. Trịnh Hoành bằng phá bình phá xuất nói, biết mấy chuyện này đối với các ngươi mà nói có chỗ tốt gì. Đây đều là chúng ta vũ thôn sự tình, các ngươi dù sao ngốc đến ngày mai liền rời khỏi, vì sao còn muốn hiểu biết như vậy rõ ràng, không biết có đôi khi biết càng ít ngược lại càng an toàn sao? Chỉ sợ biết được thiếu còn không an toàn à, ngươi nói đúng sao, Vân Ca Linh như có chút chỉ, Trịnh Hoành bằng cứng đờ, cuối cùng nhận mệnh nói, trong thôn sự tình rất phức tạp, không là nói hai ba câu có thể nói rõ. Hơn nữa phương diện này sự tình kỳ thực nói lên đến phi thường vớ vẩn. Ta liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi tin tưởng thế giới này có quỷ, hoặc là nói có tinh quái sao? Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cho nhau nhìn lẫn nhau một mắt. Vân Ca Linh cười nói, này có cái gì không tin, thế giới rộng lớn không gì không có ma, lời hay ai đều sẽ nói. Nhưng là đương cái này chí quái việc mang lên mặt bàn. Nhân cũng chỉ thừa sợ hãi cùng sợ hãi, Trịnh Hoành bằng thì thào một câu. Sau đó ngẩng đầu thay đổi một loại khác là các ngươi muốn nghe ta mới nói. Nghe xong sau không được hối hận ngữ khi nói. Đường lão sư nói kia cái chuyện xưa bên trong mặt, thủy quỷ mượn mệnh có một phần là sự thật, chính là bên trong thôn lão tổ tông theo thủy quỷ định ra khế ước. Bất quá chúng ta liên tục không tin mà thôi. Chúng ta trong thôn nhân đều kiên quyết cảm thấy chính mình được là di truyền bệnh. Về phần vì sao ngừng mưa chúng ta hội châm ngọn nến. Đây là ô bà từng đã nói cho chúng ta biết một loại cầu nguyện nghi thức. Chúng ta ở cầu nguyện đổ mưa, ngừng mưa đối chúng ta mà nói. Là một hồi ác mộng trải qua nhiều lần nghiên cứu. Chúng ta phát hiện, ở mỗi lần ngừng mưa thời điểm, luôn có nhân hội bởi vì di truyền bệnh phát tác mà tử vong. Cụ thể vì sao là ngừng mưa, chúng ta tạm thời tìm không ra nguyên nhân, có thể là đổ mưa thời tiết có thể hòa dịu chúng ta thân thể nguyên nhân bệnh. Lại hoặc là khác, dù sao dừng lại mưa, trong thôn tất có một người chết, tựa như hôm nay giống nhau. Biển lớn thúc chết, biển lớn thúc không là cái thứ nhất bị hại giả, ở hắn phía trước, còn có rất nhiều thôn dân đều không có thể hầm xuống dưới. Cho nên chúng ta trong thôn nhân chỉ cần dừng lại mưa, liền sẽ phi thường sợ hãi. cũng liền bởi vậy mỗi lần toàn thôn đều sẽ ở trong nhà mình tiến hành điểm ngọn nến chờ cầu mưa. Nghi thức Đường lão sư nói trong chuyện xưa nội dung cũng không chuẩn xác. Cái gì liền hạ nhiều ít ngày sau mưa, thủy quỷ liền sẽ xuất hiện, thật sự là lời nói vô căn cứ. Hơn nữa hắn miêu tả thủy quỷ bộ dáng, giống như hắn chính mắt gặp qua dường như, nhưng là khi đó chúng ta trong thôn mỗi ngày đổ mưa. Hắn liền phòng ở đều không thế nào đi ra qua, có cái gì cần liền phái học sinh hỗ trợ, vui chơi giải trí, coi tự mình là thành thái thượng lão gia. Hơn nữa ấn hắn tính cách, thủy quỷ thật sự xuất hiện, ta dám nói hắn chạy đến so bất luận kẻ nào đều phải mau. Vân Ca Linh cảm thấy Trịnh Hoành Bằng thật đúng là phi thường chán ghét Đường lão sư, nhắc tới đến Đường lão sư, kia ngữ khí chớp mắt liền trở nên cực kỳ ghét bỏ. Cũng không biết Đường lão sư cùng Trịnh Hoành Bằng ở giữa có phải hay không còn có bọn họ không? Biết liên quan, Trịnh Hoành Bằng tiếp tục nói. Về phần hai loại ngọn nến nhan sắc vấn đề, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta là nói thật, phương diện này siêu siêu vẹo vẹo nhiều lắm, thế hệ trước nhân cũng không đồng ý nhiều lời, vừa hỏi đứng lên đã nói chúng ta tuổi tác còn nhỏ. Trưởng thành liền hiểu rõ, liên tục không có kỹ càng từng nói với chúng ta cụ thể nguyên do. Ta chỉ biết là, theo ta ký sự lên. Trưởng bối liền nói với ta không thể điểm lên màu trắng ngọn nến. Tốt nhất có thể không đụng liền không đụng. Các trưởng bối chỉ nói cái này màu trắng ngọn nến châm sao. Nó mùi sẽ cùng ở châm nó nhân thân thượng. Đưa tới ác quỷ, cũng chính là thủy quỷ. Thủy quỷ rất vui mừng màu trắng ngọn nến mùi vị. Nếu như đem thủy quỷ đưa tới, có lẽ tiếp theo cái mượn mệnh nhân chính là chính mình. Nhưng là thôn trưởng thường xuyên nói đây đều là lời đồn đãi. Không biết ai cho truyền ra đến. Trước kia hắn tiểu nhân thời điểm, trong thôn hồng sáp ong nến đều sẽ luân phiên điểm. Khi đó cũng không thấy trong thôn nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Vân Ca Linh nói. Nghe ngươi miệng, các ngươi trong thôn nhân tựa hồ không thể nào tin được thủy quỷ tồn tại. Nếu như là như vậy nói. Các ngươi cần gì phải sợ kia cái gọi là, đưa tới ác quỷ, đâu. Đằng trước nói không có nước quỷ, phía sau lại bởi vì chút có lẽ có lời đồn đãi. Như vậy e ngại thủy quỷ, quả thực tự mâu thuẫn, Trịnh Hoành Bằng buồn bực, tuy rằng là đồn đãi, nhưng là lão tổ tông truyền xuống tới gì đó luôn có điểm ý tứ đi. Chúng ta thật là không tin thủy quỷ. Nhưng là không có thể đại biểu chúng ta không có ôm trong ngực kính ngưỡng tâm. Tin hay không là một chuyện, nên làm như thế nào lại là khác một hồi sự, dù sao chính là không điểm màu trắng ngọn nến nhỏ như vậy sự tình. Cầu cái tâm an, cớ sao mà không làm, cứ như vậy, các ngươi liên tục không có điểm qua màu trắng ngọn nến. Nhà chúng ta là không gặp điểm qua, những người khác không biết Trịnh Hoành Bằng tùy ý nói. Ngươi thật sự không biết cái này ngọn nến dùng cái gì tài liệu làm sao? Vân Ca Linh hỏi tiếp nói. Trịnh Hoành Bằng nở nụ cười. Vừa rồi không phải nói sao? Chúng ta thôn cũ kỹ chút. Dùng không là paraffin, mà là động vật dầu trơn. Về phần dùng là nghiêu, là heo còn là cái gì động vật? Ai sẽ đi hiểu biết? Này không là không có việc gì tìm việc sao? Hành. Kia ta hỏi ngươi mấy vấn đề khác, Vân Ca Linh đột nhiên thân thủ chỉ ra trúc lâu bên ngoài. Trịnh Hoành Bằng theo ngón tay nàng xem qua đi, liền nhìn đến mái hiên treo xuống dưới một loạt xếp bảng gỗ. Vì sao các ngươi trong thôn muốn treo nhiều như vậy bảng gỗ? Cái này bảng gỗ có ích lợi gì ý? Trịnh Hoành Bằng đại khái là đã học xong quản để ý chính mình biểu cảm. Vân Ca Linh hỏi vấn đề này thời điểm. Vẻ mặt của hắn khống chế được tốt lắm, nhìn không ra một điểm sơ hở. Hắn dùng có chút trào phúng cùng xem ngốc tử giống như ánh mắt nhìn về phía Vân Ca Linh cùng Vương. Tạc, cười đến không chịu để tâm nói. Còn có thể có cái gì? Trang sức chứ, chúng ta trong thôn nhân đều là dân tộc thiểu số. Dân tộc thiểu số biết không? Luôn có điểm chính mình trong tộc đặc sắc, dù sao chính là đẹp mắt cùng bảo bình an ý tứ ở. Không có gì phi thường đặc biệt cùng ngạc nhiên. Vân Ca Linh híp hí mắt, ngoài ý muốn không có truy cứu vấn đề này. nàng tuy rằng trói lại Trịnh Hoành Bằng đi lại, nhưng là Trịnh Hoành Bằng dù sao cũng là cá nhân mà không là quỷ. Đối phó hắn căn bản vô pháp giống đối phó quỷ như vậy. Lợi dụ có thể, cưỡng bức cũng là không thể thực hiện được. Trịnh Hoành Bằng lời nói, cũng chỉ có thể nghe cái năm phần, mộ ta nội dung sau khi nghe xong, còn phải chính mình ở xâm nhập đi cân nhắc cân nhắc. Dù sao Vân Ca Linh theo ngay từ đầu, cũng không tính toán ở Trịnh Hoành Bằng trên người hỏi ra bao nhiêu đồ vật. Thực dễ dàng như vậy hỏi, này Vũ Thôn liền sẽ không khiến cho như vậy thần bí. Trang sức a, ngày đầu tiên đi lại khi, chúng ta có đồng bọn muốn hủy một cái đến xem, còn bị các ngươi trong thôn nhân như hổ rình mồi xem xét nội. Ta còn tưởng rằng này bảng gỗ là cái gì bảo bối đồ chơi, Vân Ca Linh giống như vô tình thuận miệng. Như vậy nhắc tới, vẫn là non nớt Trịnh Hoành Bằng vội vàng liền cúi đầu xuống. Hai tay vội vàng sao động khu làm đứng lên, Vân Ca Linh hỏi tiếp nói. Ngày đầu tiên chúng ta đi lại khi, cũng chính là ngày hôm qua, chúng ta thấy các ngươi mặc kệ là ở tế điện nghi thức chung, vẫn là ở mai táng yến hội thượng, tựa hồ đều chỉ ăn sinh đồ ăn, phương diện này lại có cái gì chú ý? Nga, cái kia, tế điện nghi thức ăn heo hơi não là trước đây đợi lưu lại tập tục. Ý tứ là người nhà thay thế người chết đem đồ ăn ăn hạ. Ngụ ý người chết dưới suối vàng có ăn có uống, ăn được uống được không hội lùn bụng, về phương diện khác lại đại biểu còn sống người nhà nguyện ý vì chết đi thân nhân có thể ở phía dưới nhiều hưởng chút phúc, chính mình nguyện ý ăn nhiều chút khổ, yến hội thượng ăn những thứ kia kỳ thực cũng không xem như là toàn sinh thịt. Toàn bộ đều là nấu qua, chính là nấu thời gian cũng không dài, xem ra xương cốt thượng còn mang theo huyết. Cùng bạch thiết gà một cái đạo lý, các ngươi ngoại hương nhân khả năng ăn không quen, kia cá thịt vì sao các ngươi đều không ăn. Trịnh Hoành Bằng tầm mắt lại rơi xuống bên chân con kiến thượng. Chúng ta thường xuyên ăn, đều ăn ngấy chứ, được rồi, ngươi có thể đi rồi, Vân Ca Linh bỗng nhiên đứng lên. Duỗi cái lười thắt lưng, đối với Trịnh Hoành Bằng phất phất tay, Trịnh Hoành Bằng nhất thời sửng sốt. Có chút không rõ hiện tại tình huống, nói như thế nào nói xong đột nhiên liền hảo tâm như vậy thả chính mình đi rồi. Trịnh Hoành Bằng co rúm lại một chút, phòng bị nhìn một bên Vương Tạc, ước chừng là lo lắng Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đùa bỡn lừa. Hắn tiễu tiễu hướng bên cạnh chuyển hai bước, gặp Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chính là mỉm cười nhìn hắn. Trong lòng hắn càng không đáy, cuối cùng lại bước hai chân. Hai tay giao nhau che ở trước ngực, ngượng ngùng nói, kia, ta đây thực đi rồi, Vân Ca Linh nhíu mày, làm cái xin cứ tự nhiên động tác, Trịnh Hoành Bằng qua lại đánh giá bọn họ một hồi lâu. Cuối cùng cắn răng một cái, cất bước liền chạy ra khỏi trúc lâu thang lầu, chờ hắn chạy ra một đại giai đoạn sau, còn lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn về tương lai một chút. Xác định Vân Ca Linh cùng Vương Tạc thật sự không có đuổi theo sao? Trịnh Hoành Bằng trong lòng tư vị nhất thời có chút phức tạp. Hai người này cuối cùng muốn làm gì? Kỳ kỳ quái quái, Trịnh Hoành Bằng bắt lấy bắt tóc. Đứng ở tại chỗ nói thầm hai câu, xoay người tính toán đi tìm thôn trưởng để một chút chuyện này khi. Vừa mới đi rồi hai bước, hắn vẻ mặt đột nhiên có trong nháy mắt hoảng hốt, ánh mắt quang ảm đạm vài giây. Bất quá vài giây sau, Trịnh Hoành Bằng ánh mắt nháy mắt, lại khôi phục bình thường bộ dáng. Bất quá Trịnh Hoành Bằng nhìn chung quanh hoàn cảnh, bỗng nhiên nghi hoặc một chút, ta thế nào còn ở bên cạnh đào quanh, quên đi, vẫn là tiếp tục đi tìm Tiêu Đại Tẩu đi. Trịnh Hoành Bằng quay đầu hướng cửa thôn phương hướng bỏ. Chạy đi, hoàn toàn không chú ý tới, ở một bên trúc lâu hạ, có hai người chính yên tĩnh nhìn hắn. Chờ Trịnh Hoành Bằng thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất. Vân Ca Linh mới cùng Vương Tạc đi tới trên đường. Vân Ca Linh xoa xoa huyệt thái dương. Vừa rồi theo Trịnh Hoành Bằng bị trói tới được thời điểm. Vân Ca Linh ngay tại lặng yên không một tiếng động đối hắn tiến hành thôi miên. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ. Này 10 lần có 8 lần không thành công thuật thôi miên may mắn ở thời khắc mấu chốt không có rơi. dây xích, Vương Tạc vén lên rủ xuống đến trước mắt một luồng tóc đen. Kẹp đến lỗ tai sau. Sau đó nói, này Trịnh Hoành Bằng còn che giấu rất nhiều chuyện. Hắn nói mỗi đoạn thoại, nửa thật nửa giả, nghe qua giống như không vấn đề gì. Nhưng kỳ thực vấn đề đại thật sự, một cái mới 18 tuổi tiểu hài tử cảnh giác tâm liền nặng như vậy. Này Vũ Thôn thật đúng không giống cái thôn nhỏ rơi, một cái tiểu hài tử đều biết che che lấp lấp. Xem ra hỏi những người khác cũng là vô ích. Vân Ca Linh nhấc chân hướng tới cửa thôn phương hướng. Đi đến, vừa đi vừa nói, hai người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh liền đi tới cửa thôn đối diện bờ ruộng trước. Bọn họ không có đi đi vào, mà là tìm cái không cẩn thận nhìn không đến bọn họ nhân góc xó đứng. Tầm mắt rơi xuống bờ ruộng bên kia thổ nấm mô thượng. Tiêu Đại Hải thi thể còn bày ở bên kia, lúc này đang dùng một cái lều lớn chống tại tứ giác vì này ngăn trở bạo phơi ánh nắng. Ở lều lớn chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi mấy cá nhân, đều là Vũ Thôn thôn dân, bọn họ hẳn là đang bảo vệ Tiêu Đại Hải thi thể. Nguyên bản Vân Ca Linh cùng Vương Tạc còn tính toán đi qua cẩn thận nhìn một chút Tiêu Đại Hải thi thể, nhưng là nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng liền biết mục đích này là không thể thực hiện được. Hơi hơi một đếm, coi giữ Tiêu Đại Hải thôn dân còn có 4-5 cái. Bọn họ nhân đếm phần đông, người người còn không phải người mù, bên này lại không có gì che vật, một mảnh không rộng rãi điền địa, chỉ cần Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hiện tại đi ra ngoài. Còn không dùng 3 giây có thể bị đối diện nhân nhìn xem rõ ràng rành mạch. Càng đừng nói muốn vụng trộm lưu đến Tiêu Đại Hải thi thể phụ cận. Xem ra chỉ có thể tạm thời dẹp đường hồi phủ, Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía Vương Tạc hướng nàng gật gật đầu, hai người vừa quay người lại, liền đụng vào phía trước vội vàng bước nhanh mà đến Đằng Thanh. Đằng Thanh cũng thấy được bọn họ, cao hứng giơ lên tay vung một chút, bên kêu tên của bọn họ bên chạy tới. Đằng Thanh thở hổn hển khẩu khí, xoa thắt lưng nói, cuối cùng cho ta tìm được các ngươi nhân, trừ bọn ngươi ra hai ở ngoài, kỳ quan phòng bọn họ nhân đâu. Bọn họ không cùng các ngươi ở một khối sao? Nói xong, Đằng Thanh còn hướng hai người phía sau nhìn quanh một vòng. Vân Ca Linh nói, chúng ta cảm thấy nhàm chán đi ra dạo dạo. Về phần kỳ quan phòng bọn họ, không ở trong phòng nghỉ ngơi. Đằng Thanh, ta trước nhà xí đi ra. Các ngươi tất cả đều chạy. Sau đó ta ở trong thôn chuyển động một vòng, đều không gặp đến nhân. Này không? Các ngươi vẫn là ta cái thứ nhất nhìn thấy, Vương Tạc thuận miệng nói. Thôn liền lớn như vậy, cần phải ném không xong nhân, cơm tối thời gian cũng nhanh đến, đến lúc đó bọn họ cần phải hội chủ động trở về. Yên tâm đi, cũng không có gì buông không buông tâm, đại gia đều là người trưởng thành, chính là, trong lòng ta luôn có điểm không tốt lắm dự cảm giác thôn này là lạ, Đằng Thanh ngượng ngùng cười cười. Ta người này tương đối mẫn cảm, các ngươi không lấy làm phiền lòng a. Đằng Thanh biểu hiện là bọn hắn 6 gã khách quý trung bình. Thường nhất, diện mạo tính cách cũng giống nhau, để ở trong đám người bỗng chốc liền mẫn nhiên cho chúng cái loại này. Ở chung 2 ngày, Vân Ca Linh này vẫn là lần đầu tiên nghiêm cẩn lưu ý Đằng Thanh. Tuy rằng diện mạo tính cách phổ thông, nhưng là kia giác quan thứ 6 cũng là so thường nhân cường một ít. Vương Tạc cũng là theo hắn trên nét mặt xem xét đến một tia manh mối. Bên trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không gặp được cái gì? A, không, không có a. Đằng Thanh vung tay vẫy vẫy, ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt co rúm lại một chút, cuối cùng gặp Vân Ca Linh cùng Vương Tạc còn tại gấp nhìn chằm chằm chính mình. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp dùng bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Kỳ thực hoàn hảo. Một chuyện nhỏ, liền vừa mới, các ngươi rời khỏi trúc lâu sau, ta một người ở trúc lâu bên trong, bỗng nhiên nghe được một ít kỳ quái tiếng bước chân. Đối, kia tiếng bước chân là theo Tiêu Đại Tẩu bọn họ trong phòng ngủ truyền ra đến. Ta lúc đó còn kỳ quái, cho rằng là các ngươi vẫn là Tiêu Đại Tẩu, hoặc là trong thôn ai tới, nhưng là kia tiếng bước chân nói như thế nào ni? còn có chút cổ quái, thế nào cái cổ quái pháp? Nên nói như thế nào ni? Đầu nặng bước nhẹ, giống như một người điểm mũi chân ở trên sàn bay đi cảm giác. Các ngươi có thể hiểu chưa? Ta đều hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, Đằng Thanh nhớ tới kia một màn. Tuy rằng kỳ quái lại không dọa người, nhưng là hắn chính là cảm thấy trong lòng thầm được hoảng. Nâng tay lau một thanh cái trán mồ hôi lạnh, lòng bàn tay nội liên toàn ẩm. Vân Ca Linh, ngươi ở trong phòng nhìn thấy gì? Đằng Thanh lắc đầu, xem như là, cái gì đều không thấy được đi, liền nhìn đến một cái rơi trên đất ly thủy tinh, cứ như vậy. Vân Ca Linh hồ nghi nhìn hắn, cứ như vậy, Đằng Thanh gật đầu, không có người khác, cửa sổ cũng là buộc chặt, ta đến bên cửa sổ đi cũng không thấy được phía dưới có người. Các ngươi nói đây là có tạc nhập phòng sao? Hơn nữa ta nhớ được cái kia ly thủy tinh phía trước là đặt ở trên mặt bàn. Cửa sổ còn gắt gao đóng cửa, cho dù có gió thổi tiến vào cũng không thể đem một cái còn rất chìm ly thủy tinh thổi đến rơi xuống. Đi, cũng không biết có phải hay không thôn trưởng giữa trưa thời điểm dẫn người đi lại điều tra khi bọn họ đem đồ vật đụng ngã xuống dưới, sau đó không thả về, như thế có khả năng, Vân Ca Linh sờ sờ cằm. Đi thôi, vừa vặn không gì sự tình, chúng ta về trước một chuyến tiêu đại tẩu nhà bọn họ. Đến lúc đó còn có thể ăn cái cơm tối, Đằng Thanh nhìn đã đi xa Vân Ca Linh. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Vương Tạc trên người. Đi thôi, thuận tiện đi xem người nói ly thủy tinh, Vương Tạc nhấc chân liền đuổi kịp Vân Ca Linh bộ pháp. Đằng Thanh đứng ở tại chỗ, nhìn chung quanh, sửng sốt 2 giây cũng chạy nhanh chân đi theo chạy. Hết chương.